Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 557, đây cũng xem là đàn ông. Góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá đây là chuyện nhà người khác, cô cũng không nhúng tay. Cô đây ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là tiện nhân, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Cô cho rằng cô cùng Lãnh Tư Thần sau lưng làm những chuyện gì, tôi thật sự cái gì cũng không biết sao. Nghe được tên Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân trong lòng lột bột một chút, vốn dĩ đã chuẩn bị chạy lấy người, lại theo bản năng mà dừng bước chân, chỉ nghe được người đàn ông kia tiếp tục tàn nhẫn mà hét lên. Cô con gái riêng của một cô đào, lúc trước Lâm Gia êm đẹp vì cái gì đột nhiên phải đón cô trở về. Hợp đồng lớn như vậy, ai đi cũng không đàm phán được, vì cái gì cố tình cô đi liền thành, các người tối hôm đó rốt cuộc làm cái gì, hai người các người lén lút là quan hệ gì, thật cho tất cả mọi người là mù sao. Trình Tuấn Lương, anh đừng khinh người quá đáng, tôi cùng Lãnh tiên sinh thanh thanh bạch bạch, căn bản là không có những chuyện như anh nói tôi thì có thể, nhưng không cần hát nước bẩn lên người Lãnh tiên sinh. Lâm Tuyết kích động phản bác nói, nha, tôi vừa mới nói như thế thôi, liền đau lòng rồi sao, vậy mà còn nói thanh thanh bạch bạch, nói ra ai tin chứ, cô xem có người tin sao, chuyện hư hỏng của các người, thành phố A ai chẳng biết, tiện nhân không biết xấu hổ, cô đừng kiêu ngạo, đừng tưởng rằng có Lãnh Tư Thần chống lưng tôi liền sợ cô, ép tôi liền nói cho mọi người. Để mọi người phân sự công bằng, cầu dẫn vị hôn thê người khác mà còn có lý. Vừa dứt lời, cách đó không xa trong xe một người chậm rãi được đẩy xuống. Lúc xe lăn từ trong bóng tôi dần dần bị đẩy ra ánh sáng. Trình Tuấn Lương thấy rõ mặt người trên xe lăn, tức khắc cả khuôn mặt đều bởi vì kinh ngạc cùng sợ hãi mà nhăn nhó. Toàn thân run rẩy, tôi, lãnh tổng tôi sai rồi. Tôi sai rồi, anh coi như vừa rồi tôi đang nói láo đi. Trình Tuấn Lương vừa rồi còn vẻ mặt chính khí lăng nhiên lớn tiếng ồn ào, hiện tại không nói hai lời trực tiếp run rẩy hai chân quỳ bò trên mặt đất. Hạ Úc Huân, nhìn người đàn ông trước mặt thái độ quay ngoắt 180 độ. Đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Úc Huân hết chỗ nói rồi. Đây cũng xem là đàn ông sao? Bất quá, lúc này thằng nhãi Lãnh Tư Thần này nhìn hệt như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra. Thật đúng là rất đáng sợ. À, kích động như vậy, là bởi vì nhìn thấy tiểu tình nhân bị khi dễ sao? Lãnh tiên sinh, ngày sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lãnh Tư Thần đột nhiên xuất hiện, Lâm Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, hai má tức khắc đỏ lên, khẩn trương không thôi nói. Thật ngại quá Lãnh tiên sinh. Để ngài chê cười, lời anh ấy nói ngàn vạn đừng để trong lòng. Trình Tuấn Lương bên cạnh còn đang nước mũi nước mắt cầu xin tha thứ. Lãnh Tư Thần một ánh mắt cũng chưa bố thí cho hắn. Cùng lúc đó, chung quanh đã tụ tập không ít người vây xem. Kia không phải con riêng Lâm gia sao? Đây là tình huống gì vậy? Còn có thể là tình huống gì? Anh hùng cứu mỹ nhân. Bên cạnh còn có cô gái nữa là ai? Hai người sao dáng vẻ lại giống NSAU thế? Tiểu săn sóc đặc biệt của Lãnh Tư Thần A, nghe nói gần đây rất được cưng chiều. Bất quá nhìn dáng vẻ vẫn là Lâm tiểu thư hơn một chút A. Lại đây, Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm mắt cá chân Hạ Úc Huân. Nếu anh không nhìn lầm, cô gái đáng chết này vừa rồi vung một chân ra chân còn lại chật. Đi dây cao gót cao như vậy lại còn làm động tác có độ khó cao thế kia có thể không sái chân sao? Làm gì, Hạ Úc Huân không tiến mà lùi, đề phòng mà nhìn đám người vây xem chung quanh, cô không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Cách chương.